ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ngu ngốc, người biết cái gì, Nhiếp Tiểu Bạch Hoa Nhi mặt vô biểu tình, ta như thế nào không hiểu. 6 đồng tiền ta còn là có. Quý Huyên mặc danh cảm thấy này hai người lời nói có ẩn ý. Kỳ quái hỏi một câu, vì cái gì muốn ăn 6 đồng tiền cay rát năng? Kỳ Vô Hoan nhìn nàng một cái, một tay ôm lấy Nhiếp Uyên bả vai, để sát vào nam nhân mặt sườn, liếm liếm môi, tà mị cười, quý nữ sĩ, ngươi trở về Baidu một chút sẽ biết, bất quá nhưng đừng bị tiểu bằng hữu cấp thấy được tương đương. Xem hắn này bị khí biểu tình, Quý Huyên cũng có thể đoán được chỉ sợ là cái gì thiếu nhi không nên đồ vật. Loại này thời điểm còn có tâm tình nói giỡn. Bọn họ như thế nào một chút đều không khẩn trương. Nơi nào như là mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến người. Hơn nữa này hai người không khí thấy thế nào quái quái. Quý Huyên nữ sĩ còn không biết có câu nói gọi là bốc mùi gai. Ba người trở lại đại sảnh ngồi xuống. Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai lấy ra khoái đàm sổ tay hai cân nhắc khởi vừa rồi nhìn đến nhà ma quy tắc. Trò chơi. So sánh với phía trước những cái đó chơi trò chơi hạng mục quy tắc. Nhà ma quy tắc có thể nói là đơn giản nhất sáng tỏ. Không có bất luận cái gì hạn chế. Vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp. Chỉ cần sống quá 30 phút liền tính quá quan. Kia này rốt cuộc là đại biểu cho nhà ma trò chơi tương đối đơn giản vẫn là đặc biệt khó đâu. Kỳ Vô Hoan càng cảm thấy đến là người sau. Quái đàm sổ tay hai bên trong quái đàm nhưng cơ bản đều là tử cục A. Hắn có loại dự cảm, chờ thông qua lần này khối Rubik trò chơi, chỉ sợ đời này đều sẽ không lại muốn đi công viên giải trí. Chẳng những không đi công viên giải trí, liền thang lầu đều không nghĩ thượng, có thể nói nhân sinh bóng ma A. Ba người cứ như vậy ở trong đại sảnh vây quanh quái đàm sổ tay hai có một câu không một câu mà. Thảo luận. Nửa giờ sau, đi mê cung trò chơi người chơi cuối cùng là đã trở lại. Lại chỉ có Vạn Lan cùng Phí Quý Thần. Chẳng lẽ bọn họ, Quý Huyên trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hỏi, Hạ Lữ, Hà Nhụy đâu? Bọn họ nói đi tìm xem nhà ma, Phí Quý Thần đỡ Vạn Lan. Ta trước bồi Vạn Lan trở về nghỉ ngơi, dù sao cũng là thương hoạn. Vạn Lan mấy ngày nay đã đủ lăn lộn, hôm nay lại bị sợ tới mức quá sức. Một khuôn mặt trắng bệch, ngồi xuống uống lên điểm nước ấm mới hòa hoãn một ít. Nga Kỳ Vô Hoan gật đầu, hơi chút có chút ngoài ý muốn, kia ba cái người chơi lâu năm có thể quá quan không kỳ quái. Rốt cuộc cái này mê cung trò chơi khảo nghiệm chỉ là người chơi dũng khí cùng bình tĩnh. Bên trong quỷ quái tuy rằng khủng bố nhưng cũng không chí mạng. Hơn nữa cho không ít nhắc nhở, chỉ cần cũng đủ bình tĩnh là có thể phát hiện. Phía trước cùng Phí Quý Thần giao lưu quá, Hà Nhụy, Hạ Lữ cũng là đệ nhất mặt khối Rubik cuối cùng một quan người chơi. Cùng Kỳ Vô Hoan cái này thay đổi giữa chừng không giống nhau. Bọn họ là thật đánh thật mà qua 8 quan, đương nhiên không phải chú ai, Kỳ Vô Hoan chỉ là đơn thuần cảm thấy có điểm kỳ quái. Vạn Lan là như thế nào quá quan, nàng lá gan không lớn, cũng không tính cơ trí bình tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì nàng chỉ có một con cánh tay duyên cớ? Ngọn nến tắt về sau sợ hãi nhắm mắt lại đỡ tường đi liền vừa lúc tránh né quỷ quái lôi kéo. Kỳ Vô Hoan mặc danh có điểm để ý vấn đề này. Chơi trò chơi thời gian mau kết thúc thời điểm, Hạ Lữ cùng Hà Nhụy đã trở lại. Bọn họ là một đường chạy như điên trở về, mồ hôi đầy đầu mà ngồi xuống. Phí Quý Thần cho bọn hắn đổ chén nước. Thế nào, tìm được rồi sao? Hai người đồng thời lắc đầu. Đoan Mộc đại thiếu gia đắc ý mà một ngẩng đầu. Không cần thối lại, ta đã tìm được rồi. Cái gì? Thiệt hay giả? Ở đâu? Lời này vừa nói ra, tự nhiên là đưa tới vạn chúng chú mục. Kỳ ảnh đế vừa thấy sân khấu dựng hào, cảm giác cũng liền tới rồi. Mắt lé một ngắm Nhiếp Uyên, duỗi tay, khụ. Bổn thiếu gia có điểm khát nước. Nhiếp Uyên trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vốn dĩ không nghĩ để ý tới. Cố tình Kỳ Vô Hoan không biết xấu hổ a, tay đều phải duỗi đến nam nhân trên mặt. Phí Quý Thần nhìn không được. Ta tới, ngươi mau nói, như vậy chuyện quan trọng lấy tới nhử. Ai chịu nổi, chờ Kỳ Vô Hoan uống lên trà, bãi đủ cái giá mới chậm gì gì mà đem vừa rồi phát sinh sự tình cấp nói một lần. Cứ nhiên là như thế này, mọi người đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó nhất trí phun tào, hố tra khối Rubik kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Toàn bộ nhạc viên 6 cái hạng mục, cũng chỉ có 6 cái vật kiến trúc, tìm khắp đều không có, kia cũng chỉ có thể ở chỗ này. Tưởng tượng đến chính mình mông phía dưới này khối mà chính là khủng bố nhà ma. Bọn họ trong lòng liền đều có điểm phát mao, nhìn lại quái đàm sổ tay hai mặt trên nội dung. Tâm tình càng phức tạp, này quá muốn mệnh, so sánh với ngày hôm qua, hôm nay không khí càng thêm trầm trọng. Liền vẫn luôn chủ động tổ chức đại gia thảo luận hạ lữ lời nói đều biến thiếu. Vẻ mặt ngưng trọng, một đám nhìn chằm chằm quái đàm sổ tay hai như suy tư gì. Đơn giản thảo luận vài câu, ai cũng chưa nghĩ đến ứng đối biện pháp, cuối cùng chỉ có thể trước từng người đi trở về. Sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn phải quá quan. Đoan Mộc đại thiếu gia hôm nay mệt mỏi. Trở lại trong phòng cả người hướng trên sofa một bò liền không nghĩ động. Vùi đầu ở sofa lót, muộn thanh muộn khí mà nói. Ta tưởng tắm rửa, nga, nam nhân nhìn hắn một cái. Cởi áo khoác liền chuẩn bị đi vào tắm rửa. Bổn thiếu gia muốn tắm rửa. Chính mình đi tẩy uy, ôn lệ, ngươi, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vừa muốn làm yêu. Đột nhiên phát hiện ra hỏa này bên trong xuyên áo sơ mi thượng có huyết. Phần eo đỏ một khối to. Ngoạ tao, hắn lập tức cọ cọ cọ bò dậy. Nhảy đến Nhiếp Uyên bên người. Nhìn kỹ, thật đúng là huyết. Ngữ khí không biết là kinh ngạc vẫn là vui mừng. Hoa, ngươi thận không có. Ngoạc kép. Kỳ Vô Hoan duỗi tay muốn bái Nhiếp Uyên quần áo. Ta cùng ngươi nói, nam nhân này thận là đại sự. Về sau nếu là không được nên làm cái gì bây giờ? Bổn thiếu gia cùng ngươi nói. Chờ rời đi khối Rubik trò chơi. Ngươi mau đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ăn nhiều uống điểm thận bảo. Nếu không ta đưa ngươi hai dương. Ngoạc kép. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Này thật là đại sự nhi. Kỳ Vô Hoan móc ra tiêu độc phun sương mù. Đem Nhiếp Uyên mạnh mẽ chảo trở về chuẩn bị ấn trên giường. Bổn thiếu gia đây là vì ngươi hảo, Nhiếp Uyên nhịn xuống cho hắn một cái tát mà xúc động. Chụp bay hắn tay, không phải ta huyết, hắn đi vào trò chơi thời điểm cởi áo khoác ném ở chạm vào trong xe. Ra tới sau mới mặc vào, chặn bên trong quần áo. Nguyên lai không phải hắn thương a, Kỳ Vô Hoan làm như có chút thất vọng mà cắt thanh. Ngươi cánh tay thượng có chảy ra. Tới bổn thiếu gia cho ngươi sát điểm dược. Nhiếp Uyên vì không OOC chỉ có thể thành thật ngồi xuống. Kỳ Vô Hoan liền cầm nước sát trùng cho hắn phun mạt. Có đau hay không a tương đương tới. Bổn thiếu gia cho ngươi thổi, không đau, thật không đau a. Ngươi nhìn xem ngươi này da đều rớt một tầng, đau. Vậy ngươi liền khóc ra tới, Kỳ Vô Hoan gợi lên khóe miệng. Lưu manh hề hề mà vỗ chính mình ngực, tới ta trong lòng ngực khóc, bả vai cho ngươi mượn. Nhiếp Uyên thân thể cứng đờ, cực kỳ miễn cưỡng mà thấu đi lên, từ trong miệng bài trừ một chữ, ô, ngươi biểu tình như thế nào khó coi như vậy, có phải hay không thận thật là xấu. Kỳ Vô Hoan ra vẻ khẩn trương, Nhiếp Uyên nắm chặt nắm tay, ngoặc kép. Ta đi tắm rửa. Kỳ Vô Hoan còn tiện hề hề mà thấu đi lên. Ý đồ bắt lấy cơ hội này buộc Nhiếp Tiểu Bạch Hoa Nhi nói ra càng cảm thấy thẹn nói. Đừng cậy mạnh a, không được ngươi liền nói sao. Ta sẽ không cười ngươi, là cái nam nhân liền vô pháp chịu đựng bị người ta nói không được. Huống chi người này là Kỳ Vô Hoan cái kia vương bát đàn. Này ngốc xoa ngoạn ý hiện tại từng bước ép sát. Đi theo mông phía sau dùng sức đùa giỡn người, Nhiếp Uyên không thể nhịn được nữa. Gân xanh bạo khiêu, không kinh đầu óc bột miệng thốt ra. Ta được chưa, ngươi muốn thử xem, thí liền, Kỳ Vô Hoan thói quen tính muốn tranh cãi. Cẩn thận tưởng tượng không đúng a. Thí, như thế nào thí, Nhiếp Uyên cũng dư vị lại đây lời này như thế nào quái quái. Thừa dịp Kỳ Vô Hoan sửng sốt, chạy nhanh lưu, chờ nam nhân tắm rửa xong. Kỳ Vô Hoan cũng không sức lực lăn lộn, tốc tốc tắm rửa một cái nằm xuống. Hắn xem Nhiếp Uyên thẳng tắp mà nằm nghiêng, hiển nhiên là còn chưa ngủ, liền thấu đi lên kêu hắn. Uy, Ôn Lệ, Nhiếp Uyên rất muốn làm bộ không nghe thấy này ngu ngốc nói. Chúng ta ngày mai đi bánh xe quay, vì cái gì không đi thuyền hải tặc? Nhiếp Uyên là cố ý hỏi như vậy. Hắn biết này ngoạn ý là cái vịt lên cạn, một chút thủy liền cùng muốn hắn mệnh giống nhau. Cả người tạc mau, phía trước cao trung nghỉ hè, một đám huynh đệ đi bể bơi. Hắn vốn tưởng rằng khi cách mấy năm, gia hỏa này có thể có điểm tiến bộ, ai ngờ lôi kéo xuống nước, thật là có tiến bộ. So sánh với phía trước bị yêm đến chết khiếp, hiện tại là một chút thủy liền chết ôm hắn không buông tay. Cùng chỉ con lười giống nhau, quấn lên, quảng cũng quảng không ra, rõ ràng chỉ có là một mễ sáu thâm thủy. Kia tiểu bộ dáng rất khôi hài, Kỳ Vô Hoan hiển nhiên cũng nhớ tới này không tốt lắm hắc lịch sử. Hừ một tiếng, bổn thiếu gia định đoạt hắn vừa rồi tắm rửa thời điểm liền vẫn luôn suy nghĩ này vấn đề. Dư lại ba cái hạng mục, bánh xe quay, thuyền hải tặc, nhà ma khẳng định vẫn là đến đạt ở cuối cùng, này, hẳn phải chết cục khẳng định có biện pháp phá giải. Chỉ là con không có nghĩ đến, mà bánh xe quay cùng thuyền hải tặc nhị tuyển một, Kỳ Vô Hoan đương nhiên lựa chọn người trước, ít nhất bánh xe quay chân có thể dẫm đến thực địa. Nếu là xuống nước, Kỳ Vô Hoan khả năng còn không có nhìn đến quỷ quái đã bị chết đuối. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí cảm thấy về sau tiến khối Rubik trò chơi hẳn là tùy thân mang theo cái phao bơi để. Ngừa vạn nhất, một giấc ngủ dậy, chờ hai người tới nhà ăn thời điểm, người chơi khác đều tới rồi. Phí Quý Thần chủ động dò hỏi bọn họ, hắc, các ngươi hôm nay chuẩn bị đi cái gì hạng mục? Bánh xe quay, Phí Quý Thần vừa nghe còn rất cao hứng. Kia chúng ta lại có thể một tổ. Kỳ Vô Hoan cầm khối sô-cô-la tắc trong miệng. Lười biếng hỏi, các ngươi cũng đi bánh xe quay. Theo ta, Phí Quý Thần hơi hơi thở dài. Bọn họ quyết định đi trước xoay tròn ngựa gỗ tấm tắc. Kỳ Vô Hoan liếm liếm trên môi sô-cô-la. Người này biểu tình cùng bị phụ lòng hắn vứt bỏ giống nhau, cũng không có. Phí Quý Thần nhún vai. Dù sao đều là quá quan, ta nói tiểu phí tử. Nếu không ngươi đừng theo chân bọn họ lăn lộn, cũng đảm đương bổn thiếu gia tiểu đệ a. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng nói lung tung. Nhưng mà cái muỗng còn không có gõ đi ra ngoài, trước mặt cháo chén đã bị người nào đó cầm đi. Làm gì nha ngươi, mới vừa bưng tới như thế nào liền cầm đi. Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh như băng mà. Lại không phải cho ngươi quả nhiên, như thế nào lại không cao hứng. Kỳ Vô Hoan phát hiện này tiểu bạch hoa viên kỹ thuật diễn cũng không tồi a. Nói sinh khí liền sinh khí, diễn đến còn rất giống có chuyện như vậy, trước kia như thế nào không thấy ra tới đâu. Một khi đã như vậy, hắn đương nhiên cũng không thể nhận thua, vừa định tới cái bá tổng ném hắc tạp thức an ủi. Úy Huyên cùng Vạn Lan vừa lúc vào nhà ăn. Nghe được bọn họ nói, lại đây nói, chúng ta cũng đi bánh xe quay, cũng đúng, người nhiều lực lượng đại. Kỳ Vô Hoan duỗi cái muỗng từ Nhiếp Uyên trong chén đoạt cháo. Chít chít uống lên hai khẩu, bất mãn mà bình luận, không nhà ta đầu bếp làm tốt lắm. Đúng rồi, bổn thiếu gia có cái kế hoạch, như thế nào kế hoạch? Tới rồi lại nói, chờ nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Cửa kính vừa mở ra. Bọn họ liền sớm xuất phát, thẳng đến bánh xe quay. Kỳ Vô Hoan cắn viên kẹo que, đầy đầy kính dâm, tư thế túm tức mà đứng ở quy tắc mộc bia trước lại cẩn thận nhìn một lần. Quy tắc trò chơi, 1, mỗi cái tòa xương nội nhiều nhất chỉ có thể cưỡi 4 danh người chơi. 2, đương trò chơi bắt đầu sau không thể lại đổi mới tòa xương. 3, người chơi cần thiết cưỡi bánh xe quay xoay tròn mãn một vòng. Sau đó tùy tòa xương trở lại nguyên điểm, đi ra lưới sắt môn tức vì quá quan, trò chơi cảnh cáo, 1, không cần lui về phía sau, 2, chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo người chơi hơi thở, căn cứ này đó quy tắc. Bọn họ có thể được đến tin tức phi thường hữu hạn. Chỉ có thể đến ra mấy cái kết luận, bánh xe quay thượng có quỷ, hơn nữa không ngừng một con, này đó quỷ sẽ đuổi theo người chơi chạy, chỉ cần lui về phía sau liền sẽ bị bắt lấy. Đến nỗi mặt khác, căn cứ trước vài lần trò chơi, các người chơi cũng biết một đạo lý. Khối Rubik tâm tư ngươi đừng đoán, đoán cũng đoán không, Kỳ Vô Hoan thậm chí làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vừa lên đi lúc sau liền trực tiếp bay lên tới làm Thomas xoay tròn. Bị ném ra vũ trụ xuyên qua hắc động tình huống. Mấy người ở quy tắc mộc bia trước lập một lát, Phí Quý Thần nhớ tới Kỳ Vô Hoan lời nói mới rồi. Hỏi, Đoan Mộc, ngươi mới vừa nói kế hoạch là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, thử xem, ra ra, không dám không dám. QWQ ha ha ha, nhìn đến rất nhiều tiểu khả ái không biết 6 đồng tiền cay rát năng ngạnh. Baidu một chút 6 đồng tiền cay rát năng, sẽ biết tương đương một đêm 13 thứ mắc PS. 11 giờ chiều Weibo chuyển phát thưởng tương đương không chuyển phát tiểu khả ái chạy nhanh lạp. Cuối cùng, hôm nay là ta sinh nhật, nhỏ giọng, có thể muốn một cái ôm ấp hôn hít nâng lên cao sao? Hết chương.